Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 117. Mở đầu Vương Tạc, xin mời vị thứ ba đạo sư, Vương Phong đạo sư. Vương Phong lên đài động tác, có chút do dự dự, nhưng nên tới vẫn phải tới. Lão tài xế mang dẫn ta muốn đi Côn Minh. Lão tài xế mang dẫn ta muốn đi tỉnh thành, muốn lên Côn Minh xe nhiều. Nửa đường cản ta tại sao? Tùng Trúc Nhi lĩnh sướng rất hưng phấn. Ai? Ta liền hát, ta còn đại hợp sướng. Các ngươi thiên vương thiên hậu thế nào? Bản cái giếng sâu băng lại không lan lộn giới âm nhạc. Ủng hộ Lý Thiết Trụ. Coi là vậy đi. Cảm tạ Lý Thiết Trụ gửi tới thịt muối xúc xích. Ăn thật ngon. Nhưng trọng yếu nhất là thú vị a. Này hai bài hát là Tùng Trúc Nhi thích nhất Lý Thiết Trụ bài hát. Cao cấp, đạn mạc, tới, hai vị đạo sư, làm cái ly này độc phân đi. Đừng nói nhảm, này rõ ràng chính là trí kính. Ta có dự cảm, này hai bài hát phân biệt tướng kèm theo hai vị đạo sư suốt đời. Lý Thiết Trụ ban đầu viết ca, khúc thời điểm, có phải hay không là liền mưu coi là tốt? Không thể nào, hắn có thể có kia chỉ số IQ. Tùng Trúc Nhi đây là thật điên a. Không sợ bị trả thù sao? Sợ cái gì? Nếu như nàng bị hai vị đạo sư dùng quan hệ nhằm vào rồi. Hiện trường kia hai ảnh đế có thể không ra tay giúp nàng. Chính kinh ca vòng tròn bằng hữu. Thật là xa hoa. Livestream trước màn ảnh. Lý Thiết Trụ những người ái mộ từng cái kích động không thôi. Tuy nhưng đã đến tuyệt cảnh một loại sống lại cuộc so tài. Nhưng bọn hắn ngược lại lòng tin tràn đầy. Lý Thiết Trụ là không có khả năng nhận thua. Hồng khách Trương Kiến Quân ở kiến thức Lý Thiết Trụ vòng tròn bằng hữu, sau đó quả quyết đem mình thu thập được kia hai đạo sư hắc liệu mã hóa. Không cần dùng, hắn vốn là còn tính toán Lý Thiết Trụ chàng này lại bị đen. Hắn liền không đếm xỉa đến. Bây giờ nhìn một cái, Lý Thiết Trụ con đường đi rất rộng a. Một cái phá tiết mục đào không đào thải. Không có chút nào trọng yếu. Mong đợi, hắn hôm nay sẽ mang đến cái dạng gì ca khúc nguyên sang. Thân ở Thục Đô Liễu Uyển Vân cười cởi mở. Ha ha ha ha ha. Cái kia kêu Tùng Trúc Nhi không tệ. Cô gái này chẳng những dáng dấp đẹp mắt, còn thông minh, quan trọng hơn là nói nghĩa khí. Lĩnh sướng này một lớp thao tác ta thích. Nhà nhà có nàng một nửa ta liền đủ hài lòng. Tiết mục tổ cũng vậy. Cho nhiều điểm kia hai đạo sư đặc tả a, xem bọn họ biểu tình gì. Triệu Mục Dã hờ hững. Lý Thiết Trụ, người chính là đào thải đoán yêu cầu. Lão tử liền trận bóng cũng xem không thành. Vị thứ tư đạo sư Y Sâm, tiếng vỗ tay lại lần nữa nhiệt liệt lên. Phần lớn là ở trí kính hắn vì Lý Thiết Trụ đạp lộn mèo bàn. Trận đấu chính thức bắt đầu. Các tuyển thủ theo thứ tự đăng tràng. Lý Thiết Trụ rút được vị thứ 9 ra sân. Đây là một trận ai cũng không có đường lui chiến tranh. Đối đại đa số tuyển thủ mà nói, đào thải liền có nghĩa là mơ mộng chung kết. Khó đi nữa có cơ hội tốt như vậy rồi. Cho nên, các tuyển thủ người người sử ra tất cả vốn liếng. Lấy ra ẩn giấu tuyệt kỹ. Vừa vặn kỳ này mấu chốt từ là vận mệnh. Viết cho tương lai một ca khúc. Mơ mộng liền ở phía trước. Thải hồng. Sinh mệnh chi hòa, vĩnh không buông tha, nhìn không tên bài hát cũng biết những thứ này các tuyển thủ có nhiều chăm chú rồi. Bọn họ đều tại hát chính mình, dẫy dụa, cố gắng, thấp thỏm, thêm tràn đầy hy vọng. Người thứ 8 hát thôi, Lý Thiết Trụ đăng tràng, hiện trường tiếng vỗ tay vô bỉ nhiệt liệt, các khán giả hoan hô không ngừng, ngay cả không phải Lý Thiết Trụ fan người xem, cũng tràn đầy mong đợi. Đám kia đến cho Lý Thiết Trụ cổ động Minh Tinh, ngoại trừ hơn khiêm lão sư ngoại, cũng đều kích động, Tiểu Nhạc Nhạc mặt cũng giống đỏ, Miêu có chút khẩn trương. Tùng Trúc Nhi la hét Lý Thiết Trụ trở lại một bài, ngươi chớ đi. Đưa tới người chung quanh một mảnh sợ hãi. Khán đài trong góc, Lý Thiết Trụ chân kinh mấy người Trương Tiểu Manh, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hoan hô đi qua, chỉ còn nghi ngờ. Lý Thiết Trụ mặt thế nào? Đen không ít, còn tét, trên mặt ở lột xác. Hắn này 10 ngày đi đâu? Đào than đá đi sao? Đạo sư Tịch, Hàn Hồng lão sư thần sắc hờ hững, nhưng hốc mắt đã đỏ. Lý Thiết Trụ bưng microphone, thái độ thay đổi từ trước lạnh nhạt, lần đầu tiên sắc mặt nghiêm túc, thậm chí mang theo thành kính. Hôm nay mấu chốt từ là vận mệnh. Thật tốt, chúng ta cũng vô cùng chú ý vận mạng của mình, lại bỏ quên người khác. Hôm nay, mang mọi người nhận biết một vị tiểu cô nương. Tên thật không có phương tiện tiết lộ, nhưng ta tên là nàng A Điêu. Nhạc đệm vang lên, bọn nhỏ tinh khiết ôn tồn dần dần cường. I a i a i yêu i a i a i yêu i a i a i yêu i a i a i. Hắc màn ảnh theo âm nhạc chậm rãi sáng lên. Là nhất đoạn thô ráp điện thoại di động quay chụp video. Đại trên đỉnh núi, một gian đổ nát nhà bằng đất, sương mù thật sâu. Một người mặc bẩn thỉu nam trang áo khoác thiếu dân nữ đứa bé đơn bạc ôm đầu gối ngồi ở nhà bằng đất trước trên đất trống, đưa lưng về phía ống kính đập khoai tây. Đùng, đùng, đùng. Video dưới góc phải, một hàng chữ nhỏ, nên video đã được nữ hài tự mình đồng ý. Bài hát này toàn bộ thu nhập đem tự động đi vào nữ hài giáo dục quỹ. Đây là The Voice trên võ đài. Lý Thiết Trụ lần đầu tiên hoàn toàn làm xong phối nhạc cùng ôn tồn nguyên sang, thậm chí còn có MV. Coi là vậy đi, Lý Thiết Trụ đảo cũng không phải sợ thua, chỉ là đơn thuần cảm thấy không thể khinh nhờn. Hôm nay này tam bài hát là Lý Thiết Trụ 10 ngày Thiên Sơn đi, lúc làm xong demo, mời người đại diện Trương Tiểu Manh ở Đông Hải làm phối nhạc. Mỗi một thủ đô làm rất hoàn mỹ. Hình ảnh đẩy gần, nữ hài nhà bằng đất chỉ có một gian phòng. Phía dưới là chuồng heo, nuôi hai cái gầy tiểu hắc heo. Phía trên là một cái thấp lùn lầu các. Nóc nhà thiếu miếng ngói địa phương do mảnh đá cùng đất vàng bổ túc. Thậm chí còn dài mấy viên cỏ dại. Lầu các cổng to vò chỉ có cái sọt lớn nhỏ. Bên ngoài đỡ đơn sơ thang gỗ. Bên trong trải thật mỏng chăn, cùng với y phục rách nát cùng nồi chén. I a i a i yêu i a i a i yêu. Ống kính chuyển một cái, nhắm ngay cô bé. Nàng xem ra chỉ có mười mấy tuổi, tóc rối tung trên mặt rất dơ, nhưng ánh mắt phi thường trong suốt. Nàng e lệ cười một tiếng, tựa hồ muốn né tránh ống kính, nhưng lại có chút sợ hãi, cho nên không dám động. Hiện trường người xem đã tê cả da đầu. Nữ hài thật đáng thương, cha mẹ của nàng đây. Bây giờ mọi người rốt cuộc biết Lý Thiết Trụ mấy ngày nay đã làm gì. Cũng biết trên mặt hắn bỏng nắng là thế nào tới. I a i a i yêu i a i a i hắc A Điêu ở tại Khang giấu một cái địa phương nào đó kền kền như thế đậu ở. Trên đỉnh núi các thính giả ý nghĩ đầu tiên là, bài hát này cũng quá cao chứ. Có một loại khác kiểu hát, thích hợp hơn giọng nam hát. Nhưng Lý Thiết Trụ không có chọn, không có vấn đề thật xấu. Chỉ có cần hay không? Ít nhất, cái thế giới này A Điêu không cần nói liên tục. Nàng yêu cầu là đao cùng dũng khí. Hai tay Trần Y Sâm bụng miệng, thân thể có chút phát run. Đây mới là Lý Thiết Trụ. Mở đầu chính là Vương Tạc. Tới A, những thứ kia cười nhạo hắn ở đâu? Những thứ kia điều khiển quy tắc người đâu? Mà Lý Thiết Trụ cũng lần đầu tiên vui mừng chính mình giọng nói đủ cao. Trải qua lặp đi lặp lại chui luyện, miễn cưỡng có thể khống chế bài hát này. A Điêu đại chiêu tự trước cửa phủ kín ánh mặt trời đánh một bình ngọt trà chúng ta trò chuyện đã. Qua trong màn ảnh, Lý Thiết Trụ tay từ trong lầu các sách ra một cái đen thui bình nước. Mở ra xem, bên trong là không nhiều một chút hắc bạch lục hỗn tạp chất lỏng. Video lần đầu tiên có đối bạch. Đây là cái gì? Nữ hải e lệ đoạt lấy bình nước, giấu ở phía sau, cúi đầu, canh, ống kính đột nhiên lay động, tiết lộ quay chụp người tâm tình, ngâm sướng và vang lên. A a Điêu ngươi chung quy đem mình ăn mặc giống như nam hài tử như thế có thể so với cách tăng con. Ương ngạnh, PS, văn chung A Điêu, căn cứ bản thân kinh nghiệm sự kiện sửa lại, không phải là bịa đặt. Ngoài ra, phiếu hàng tháng chân quý như vậy đồ vật, các ngươi tại sao phải bỏ cho ta đây loại đống cặn bã? Ta mẹ nó, chỉ muốn đối với các ngươi những thứ này ngu ngơ nói. nhiều đầu điểm. Hống hống hống tương đương cảm tạ băng chi hỏa vũ 1982100 điểm khen thưởng. Cảm tạ ta là một cái mèo được 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ nếu như khổ sở 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ phong rừng mưa nhiệt đới tâm 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ không biết sao người đã các dinh dưỡng 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ nước suối thanh tân 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ vĩnh viễn lão khắc 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ hạch tử kình 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ yêu nuôi mèo, mạch hạ ai khen thưởng, lãnh ba, 100 điểm. Cảm tạ thích ăn đường, mộ bá tước khen thưởng, Tùng Trúc Nhi, 1000 điểm. Chứ sao? Nữ chủ tranh đoạt chiến bây giờ sẽ bắt đầu rồi không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.